Võng Du Thực Vật Sư, chương 35, Cừu Hận Tiếp Sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn làm thế nào, ngươi nói nhanh đi. Từ Cảm Lãm trắng mắt liếc nhìn Diệp Trần vui vẻ nói. Từ trước tới giờ đều là nàng khiêu khích tò mò của mọi người, hôm nay bị Diệp Trần làm cho phát ngứa, cảm giác này cũng chả dễ chịu tí nào. Tiểu mỹ nữ cứ bình tĩnh, Hà Nội không vội được đâu, đây chính là bí mật mà chỉ có một vài người trong trò chơi biết đến. Muốn làm thế nào cũng phải dẫn boss tới đã, bằng không cho dù ngươi đã biết nhưng về sau không có cơ hội thử nghiệm chỉ sợ ngươi sẽ bị mất ngủ cả đời đấy. Diệp Trần cũng nhìn về phía Từ Cảm Lãm hắc hắc cười nói. Từ Cảm Lãm đối với tên gia hỏa mềm không ưng, cứng chẳng chịu này chỉ muốn mắng chửi hắn một trận. Khụ, nói chính sự, dụ boss cũng là cả một vấn đề. Tốc độ của chúng ta không khác biệt lắm so với thạch lang bình thường, đầu lang vương này phòng trừng cấp bậc 22, bản thân lại là boss tốc độ chỉ nhanh hơn thạch lang bình thường trở lên, mặc dù chúng ta có gia tốc quyền trục có thể tạm thời tăng 3 điểm tốc độ di chuyển. Nhưng so với tên đại gia hỏa này, tên to lớn ý chỉ boss, khẳng định là chậm hơn không ít, khoảng cách xa như vậy, muốn một người dụ boss chỉ sợ chưa đến một nửa đã bị đuổi kịp rồi. Diệp Trần nghiêm mặt nói chính sự, ba người đều vây quanh lắng nghe. Tốc độ không nói nữa, nhưng lực công kích của Thạch Lang Vương này, chắc chỉ hai đập chúng ta đều dụng hết. Cho nên, biện pháp duy nhất có thể dùng là, Cừu Hận Tiếp Sức, ba người gật đầu, điều này cũng không khó lý giải. Trình Tự kéo Cừu Hận như sau, Từ Cảm Lãm đầu, sau đó là Pháp Hào rồi cuối cùng là Dạ Sắc Nữ Vương, ta ở một bên giúp đỡ, nếu ai thất thủ không thể kéo được Cừu Hận ta sẽ ra tay kéo Cừu Hận qua. Nhưng cơ hội như vậy chỉ có một lần, nếu lại thất bại, chúng ta chết chắc. Hiểu rõ rồi chứ, hiểu rồi vậy bắt đầu luôn đi, nhớ kỹ phải đem quyền trục hữu dụng mang theo, dù sao thì có dùng hay không thì rất nhanh sẽ bị hệ thống thu hồi. Diệp Trần liếc mắt nhìn ba người. Ta muốn, nhận phô thuật thuật là mềm da tương tự làn da bóng bẩy của Anvida trong One Piece. Từ Cảm Lãm nói, nhận phô thuật, quyền trục này không tệ, có thể tăng thêm kỹ năng lẫn phòng thủ. Diệp Trần gật đầu, tại mục sư trong trò chơi có thể thêm vào các loại kỹ năng, trong đó gia tăng phòng ngự có rất nhiều loại như thạch phô thuật làn da hóa đá, bì phu ngạnh hóa thuật, thuật làm làn da cứng rắn. Nhận phô thuật, v.v. mấy thuật này đều gia tăng trạng thái phòng ngự của người chơi, bất quá kỹ năng khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau. Thạch phô thuật tăng phòng ngự lớn nhất, bất quá cũng làm giảm tốc độ di chuyển, bì phu ngạnh hóa thuật tăng phòng ngự tầm trung, nhưng có thể khiến người chơi có tỷ lệ miễn dịch với trạng thái bất lợi, mà nhận phô thuật thì tăng phòng thủ ít nhất nhưng có thể khiến làn da dẻo dai hơn, khi bị công kích sẽ giảm được bớt điểm thương tổn, hơn nữa lúc trị liệu sẽ tăng thêm hiệu quả. Từ Cảm Lãm pháp trưởng khẽ động, nhận phô thuật bắp cho cả bốn người, tăng 12 điểm phòng ngự, sau đó tất cả mới chạy đến vị trí chỉ định. Khẽ liếc về mấy người đang chạy phía sau, Từ Cảm Lãm liên tục sử dụng HP quyền trục, phòng ngự chúc phúc quyền trục, gia tốc quyền trục, rồi sau đó một đạo thánh quang đạn lao thẳng về phía Thạch Lang Vương boss đang đứng trên bãi cỏ xa xa. Thánh quang đạn còn chưa tới nơi, Từ Cảm Lãm đã xoay người toàn lực chạy về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chạy mới được vài bước, thánh quang đạn nện trúng người Thạch Lang Vương boss, toát ra một đám giá trị thương tổn, bất quá Cừu Hận của Thạch Lang Vương boss đã bị lôi kéo. Giống, Thạch Lang Vương gầm lên giận dữ, bốn chân tràn ngập lực lượng bộc phát giống như tên rời cung, hướng về phía Từ Cảm Lãm vọt qua. Diệp Trần đứng bên cạnh Pháp Hào cách đó không xa thấy vậy, trong mắt có chút ngưng trọng nói. Tốc độ của Thạch Lang Vương còn nhanh hơn so với dự kiến. Pháp Hào tiến lên 10 bước, Dạ Sắc Nữ Vương tiến lên 23 bước. Không thể sai lầm sẽ không còn cơ hội. Thấy tốc độ Thạch Lang Vương còn nhanh hơn so với bốn người dự đoán một chút, Diệp Trần quyết định thật nhanh rồi hướng về Pháp Hào cùng Dạ Sắc quát to, đồng thời dùng tốc độ cao nhất chạy về phía sau. Với khoảng cách này vốn chỉ cần 3 người là có thể hoàn thành Cừu Hận Tiếp Sức, nhưng hiện tại phải sửa thành 4 người mới có thể làm được. Pháp Hào cùng Dạ Sắc Nữ Vương không nghi ngờ về lời nói của Diệp Trần chút nào, cũng vội vàng chạy như bay về phía trước. Pháp Hào cùng kỹ năng, thư kích, ngắm bắn công kích đừng miss, tuy chạy về phía sau nhưng Diệp Trần không hề rời mắt khỏi Thạch Lang Vương, mắt thấy Thạch Lang Vương còn vài bước là đuổi kịp Từ Cảm Lãm, Diệp Trần hạ lệnh để Pháp Hào công kích. Pháp Hào sớm có sự chuẩn bị, dùng sức kéo mạnh dây cung, mũi tên như xé gió lao tới. Phanh, 77, một tiếng trầm đục vang lên, Thạch Lang Vương trên đầu hiện lên một giá trị điểm thương tổn màu đỏ. Cái đầu màu trắng xám to lớn khẽ lắc lắc, ánh mắt đỏ rực hung hãn nhìn về hướng của Pháp Hào, bỏ lại Từ Cảm Lãm hướng phía Pháp Hào chạy như bay. Dạ Sắc, hư không ba văn, Pháp Hào xoay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa thanh âm Diệp Trần lại vang lên. Dạ Sắc nữ vương gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, pháp trượng giơ lên, hư không ba văn màu xám hiện lên ở giữa pháp hào và thạch lang vương. Miss, nhưng ngoài ý muốn, công kích của Dạ Sắc nữ vương xuất hiện miss. Thạch lang vương 22 cấp, Dạ Sắc nữ vương chỉ là cấp 16, đẳng cấp áp chế. Đừng hoảng hốt, không gian đồ đằng trụ. Nếu tiếp tục miss thì dùng liệt không ma đạn cứ nện nhiệt tình, vẫn còn thời gian. Dạ Sắc nữ vương nói chung là không đủ kinh nghiệm, sau khi công kích hụt thần sắc lập tức hốt hoảng. Bất quá, điều này cũng nằm trong tính toán của Diệp Trần, Thạch lang vương còn chưa tới sát pháp hào, Diệp Trần đã bảo nàng công kích một lần miss, thậm chí hai lần cũng không thành vấn đề. Không gian đồ đằng trụ. Nghe được lời Diệp Trần nói, Dạ Sắc nữ vương thu liễm tâm thần, không gian đồ đằng trụ lại đột ngột mọc lên từ khoảng cách giữa pháp hào và thạch lang vương. Thạch lang vương không tránh kịp đâm đầu vào cột đồ đằng. 132. Lúc này, công kích không bị thất bại, một điểm thương tổn thật lớn hiện lên, Dạ Sắc nữ vương thành công lôi kéo cửu hận. Đơn thể di thực, Dạ Sắc nữ vương lôi kéo thạch lang vương chạy thẳng hướng Diệp Trần, Diệp Trần nhìn thẳng boss tay khẽ động một cây lưu liên tạc đạn thụ khác hiện lên phía sau lưng Dạ Sắc nữ vương, đối diện với thạch lang vương. Thời gian hư ảo, thạch lang vương tiếp cận phạm vi công kích Diệp Trần lúc này lại dùng thời gian hư ảo, lưu liên tạc đạn thụ điên cuồng oanh tạc về phía thạch lang vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ánh chớp từ vụ nổ hiện lên, mấy hàng trên trăm thương tổn, còn có một chữ miss từ đầu thạch lang vương phiêu khởi, thạch lang vương trong phút chốc cừu hận chuyển tới người Diệp Trần. Khô nuy chi quang, một hit của thạch lang vương, xin mất lưu liên tạc đạn thụ hơn 400 HP, bất quá, Diệp Trần không đợi thạch lang vương công kích lần hai, sau khi dùng một quyển tăng thêm ma pháp, mở trạng thái ưu tiên cừu hận, một đạo ánh sáng héo rũ rơi xuống. Hơn 10 điểm thương tổn từ đầu thạch lang vương hiện lên, thương tổn thấp đến mức đáng giận, bất quá thạch lang vương đã chuyển hướng chạy về phía Diệp Trần. Diệp Trần chỉ còn cách lưu liên tạc đạn thụ trên trụ đá có vài bước, chạy thêm vài bước tới chân trụ đá bèn đợi thạch lang vương lao tới, Dạ Sắc nữ vương cũng có chút hiểu biết với kỹ năng của Diệp Trần, lo lắng nhìn qua. Lần trước, sau khi bại bởi Diệp Trần, Dạ Sắc nữ vương chuyên môn nghiên cứu về chức nghiệp thực vật sư, biết được trong trạng thái ưu tiên cừu hận quái vật bị thực vật sư lôi kéo cừu hận trong khoảng thời gian ngắn không thể dễ dàng thay đổi cừu hận thêm một lần nữa. Nói cách khác Diệp Trần rất có khả năng phải thừa nhận công kích của Thạch Lang Vương 2 đến 3 lần công kích. Thạch Lang Vương rít gào nhanh chóng tiếp cận Diệp Trần, nhưng trên mặt Diệp Trần vẫn bình tĩnh như thường, không có chút nào sợ hãi, chỗ dựa chính là quyền trục tiêu trừ thời gian làm lạnh đang nắm trong tay, hắn đợi lúc Thạch Lang Vương, pháp trượng giơ lên, thời gian hư ảo lại buông xuống. Lưu liên tạc đạn thụ điên cuồng oanh tạc trên người thạch lang vương, nhưng đúng như Dạ Sắc nữ vương lo lắng, cừu hận của thạch lang vương vẫn ở trên thân Diệp Trần. Không để ý tới công kích của lưu liên tạc đạn thụ, thạch lang vương hung hãn đánh về phía Diệp Trần. Thân hình Diệp Trần khẽ lóe lên, trước khi thạch lang vương công kích tới nơi, đã chạy trốn sang bên kia của trụ đá. Nói thì đơn giản nhưng trên thực tế, pháp hào ở bên cạnh nhìn vào cũng toát mồ hôi lạnh. Trong mắt hắn, Diệp Trần thiếu chút nữa bị thạch lang vương công kích. Chẳng qua là Diệp Trần may mắn tránh được một kiếp mà thôi. Nhưng chứng kiến sau vài lần công kích Diệp Trần vẫn như vậy, trước khi công kích tới nơi lại trốn sang phía bên còn lại của cột đá thoát được công kích. Cho dù là pháp hào cũng biết được đó không phải là may mắn. Hai lần như vậy, mặc dù có đẳng cấp áp chế, không ngừng miss thạch lang vương cũng bị lưu liên tạc đạn thụ trong trạng thái thời gian hư ảo tạo thành không ít thương tổn, cuối cùng thì cừu hận cũng bị kéo qua. Diệp Trần thấy vậy bèn thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải thay đổi một thân trang bị nhiệm vụ, sau đó lại được tăng thêm 20 toàn bộ thuộc tính, rồi lại sử dụng gia tốc quyền trục cuối cùng có trụ đá làm vật cản. Dưới tình huống thấp hơn tới 7 cấp muốn tránh được công kích của Thạch Lang Vương căn bản là không có khả năng. Phía xa, người kéo cừu hận đầu tiên từ cảm lãm nhìn tất cả mọi thứ xảy ra, ánh mắt dần híp lại. Tên này không hề đơn giản. Cách chương.